Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, hai cái kinh hỉ hộp quà. Thần luyện lão nhân trong tay hai kiện vật phẩm vừa xuất hiện. Dương Mạc đan thần giới bên trong, có một vật thế mà rung rung lên. Dương Mạc hồ nghi nhìn lại, chỉ gặp không ngừng rung rung, chính là từ trăm triều hội trong bảo khố lấy được này miếng sắt. Này là hệ thống tinh linh, là bản thân chọn lựa ba kiện bảo vật một trong. Bát cấp thú hạch đã tiêu hao, lôi diệt viêm cũng đã luyện hóa, chỉ có cái này miếng sắt còn tại. Dương thần luyện, cái này lệnh bài liền là Nam Linh Tông sắc phong, thần luyện phong hào bằng chứng. Ngươi cần phải thu tốt. Thần luyện lão nhân trước đem một mặt lệnh bài đưa qua tới. Dương Mạc gật đầu tiếp nhận, thân mang này lệnh. Liền là hàng thật giá thật thần luyện. Vừa thấy đến Dương Mạc nhận lấy lệnh bài, toàn bộ quảng trường tức khắc bạo phát vui mừng hớn hở gào thét. Thần luyện Dương Mạc, thần luyện đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, tiếng hò hét kéo dài không ngừng. Thần luyện lão nhân đành phải truyền âm nói, cái này kiện thứ hai, chính là người nhậm chức đầu tiên thần luyện đại nhân từ Nam Linh Tông mang ra tới. Chỉ là ngay cả hắn cũng không biết vật này lai lịch cùng công dụng. Này là một cái lớn hơn một xích cái hộp nhỏ, cổ điển đường vân che kín trên đó, nhìn lên tới kín kẽ, càng giống hơn là một khối sắt, không có bất kỳ đầu mối nào sao? Dương Mạc nhận lấy cái hộp, hỏi. Thần luyện lão nhân lắc đầu, các đời thần luyện đều tại nghiên cứu nó, đáng tiếc không có bất kỳ đầu mối nào. Hy vọng tại ngươi trong tay có thể phun tỏa hào quang đi. Dương Mạc cười cười, chính là cái hộp này dẫn động đan thần giới bên trong này thần bí thiết phiến. Có lẽ đem nó bỏ vào đan thần giới sau đó, sẽ có bản thân không tưởng được biến hóa đi. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải xem xét thời điểm. Dương Mạc thu hồi cái hộp, hướng thần luyện lão nhân thi lễ một cái, mới nói, tiền bối, bảo trọng. Sư phó, ta cũng theo ngươi đi Thiên Hà học viện đi. Lương Tĩnh vội vàng nói. Thần luyện đại nhân, cầu ngươi là mọi người mở đàn nói. Truyền thụ cho ta nhóm luyện khí đạo. Từng đạo chờ đợi thanh âm cũng là tại giờ phút này vang lên. Trong khoảnh khắc, quảng trường sôi trào khắp trốn. Tất cả luyện khí sư đều là trông mong chờ thôi. Chờ đợi Dương Mạc trả lời chắc chắn. Dương Mạc hướng tứ phương chắp tay. Chư vị, thật là xin lỗi, tại hạ thời gian cấp bách, không thể không rời đi, bất quá ta luyện khí đạo đã truyền thụ cho Lương Tĩnh không ít. Các loại, chờ, Lương Tĩnh cảm ngộ sau đó, từ hắn là mọi người nói đạo a. Lương Tĩnh sững sờ, cái này mới hiểu được, cười khổ nói, nguyên lai sư phó đem ta lưu lại, là vì ứng phó vương triều những luyện khí sư này a. Dương Mạc cười một tiếng, ngươi không thành vấn đề, là, sư phó, Lương Tĩnh tự tin nói ra, hắn bản liền đã là ngũ tinh luyện khí sư, bây giờ có Dương Mạc cho truyền thừa, tin tưởng dùng không bao lâu, liền có thể là mọi người mở đàn nói, bảo trọng, Dương Mạc thanh âm truyền tới, thân hình đã đạp không đi, sư phó yên tâm, đồ nhi tranh thủ sớm ngày tìm đến ngài. Lương Tĩnh hô lớn nói, Dương Mạc cũng không quay đầu lại, hướng đông phương tật bay, rời đi hoàng thành trên không, thả ra ngân dực lôi xà, từ nó tới chạy đi. Hệ thống tinh linh, có thể nhận ra cái hộp này sao? Đan thần giới bên trong, Dương Mạc ngắm nghía cái hộp hỏi, Dương Mạc a, tuy nói ta nắm giữ toàn bộ huyền hỏa vương triều thư khố kiến thức. Nhưng thật đúng là không có cách nào nhận ra vật này tới. Hệ thống tinh linh có chút bất đắc dĩ nói ra. Dương Mạc đưa tay lấy ra này rung rung thần bí thiết phiến. Thử đem miếng sắt đặt ở cái hộp thả. Chỉ gặp miếng sắt đình chỉ rung rung. Lại không có dư thừa phản ứng. Các loại, chờ, người tu vi cao lại thử chút có thể hay không trực tiếp đem nó phá vỡ. Hiện tại nha, người vẫn là đào đào mộ. Lái một chút kinh hỉ hộp qua cái gì? Gặp Dương Mạc nhiều lần nghiên cứu cái hộp. Hệ thống tinh linh không nhịn được nói ra. Dương Mạc bất đắc dĩ thu hồi cái hộp. Ánh mắt một sáng lên. Đúng, Thiên Hà bí cảnh, nhiệm vụ ban thưởng cái gì? Trước đó vội vàng rời đi bí cảnh. Dương Mặc cũng không có để ý hệ thống nhắc nhở thanh âm. 2 vạn xong giá trị. 1 kinh hỉ hộp quà. Như vậy hàn sầm. Dương Mặc ngạc nhiên. Nhiệm vụ giới thiệu không phải nói có rất lớn chỗ tốt sao? Đúng a, người vỡ vụn thi tộc âm mưu. Lấy được mấy trăm ngàn người quỳ lại. Lại tiêu trừ Lâm Phỉ Nhi cái kia tai họa ngầm. Còn thu lấy được vô số kỳ quả cùng hơn 20 vạn xong giá trị. Còn chưa đủ. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mặc nhíu mày. Có chút kinh ngạc hỏi. Hiện tại có bao nhiêu xong giá trị? Thần mộ giá trị 283.482. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 324.502. Cơ hồ bắt nguồn từ ngươi chém giết thi tộc. Nhiệm vụ ban thưởng ngược lại là không coi vào đâu. Dương Mạc trong mắt ý mừng đại thịnh. Thật đúng là không ít a. Hơn 30 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đều không biết làm sao tiêu. Hệ thống tinh linh không còn gì để nói. Không có tốt khí cười khổ nói. Người thế mà ngại nhiều. Chân chính hoa lên. Cái này chỉ sợ chỉ là như muối bỏ biển. Tỉ như ngươi mở ra chí tôn thăng linh các đệ thất tầng. Cái này điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị căn bản không đủ. Hiện tại đoạt thiên tạo hóa cây cũng không nóng nảy nuôi dưỡng. Người trước nhiều cất một chút đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đến lúc đó dùng tới tăng lên tu vi. Hệ thống tinh linh lại nói. Dương Mạc sững sờ. Đoạt thiên tạo hóa giá trị có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Đương nhiên không phải, mà là giúp ngươi luyện hóa thánh cốt, hoặc là thánh nguyên. Đợi chút, đây chính là thánh cảnh cường giả di vật. Muốn luyện hóa, thế nào cũng đến võ tôn thậm chí võ đế cảnh đi. Dương Mạc kinh nghi bất định hỏi. Đúng a, nhưng là tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị cũng không giống nhau. Ngươi có muốn hay không thử chút? Hệ thống tinh linh trêu ghẹo nói. Dương Mặc mắt sáng rực lên lên. Lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh cốt tại tiểu hắc chỗ ấy. Thánh nguyên bị phệ thần khôi lỗi nuốt. Lại nói nhiều như vậy kỳ quả ta đều không rảnh luyện hóa. Nói sau đi. Này cũng là. Sau đó có cái gì dự định? Tiếp tục bế quan tăng lên tu vi. Về trước học viện. Rời đi 1 năm. Ta sợ bỏ qua Đại Long học viện chiêu sinh. Còn nữa nhân vương bí cảnh lần nữa mở ra thời gian cũng sắp. Dương Mạc tại học viện lúc cũng không. Hỏi Đại Long học viện chiêu sinh thời gian. Vạn nhất lần này bỏ qua. Chỉ sợ lại đến chờ mấy năm. Về phần nhân vương bí cảnh. Bản thân đáp ứng qua những khôi lỗi kia. Phải đi đem thí luyện tháp mang ra tới. Chiêu sinh sao? Kỳ thật ngươi tùy tiện thể hiện ra song sinh võ ấn. Đại Long học viện đại môn chỉ sợ cũng tùy thời đối. Đúng, ngươi mở rộng. Hệ thống tinh linh suy tư nói. Biểu hiện quá mức lóa mắt chưa chắc là chuyện tốt. Đặc biệt là liền ta bây giờ tu vi mà nói. Càng không chỗ tốt. Dương Mặc mặc dù nói như vậy. Trong lòng nhưng có chút bó tay. Bởi vì từ rời đi Thông Huyền Tông đến nay. Bản thân biểu hiện đã vô cùng bắt mắt a. Tùy ngươi đi. Ta chỉ là đề nghị mà thôi. Cái này 2 cái kinh hỉ hộp quà. Muốn hay không mở ra nhìn xem. Hệ thống tinh linh trong lúc nói chuyện. Dương Mạc trước người xuất hiện 2 cái kinh hỉ hộp quà. Một cái đến từ võ ấn nhiệm vụ ban thưởng. Một cái đến từ thiên hà bí cảnh nhiệm vụ ban thưởng. Nhìn xem kinh hỉ hộp quà. Dương Mạc trong mắt hiện lên từng tia chờ mong. Tiện tay liền đem bọn họ mở ra. Chỉ mong có thể cho ta thủ đoạn bảo mệnh. Lần trước mở ra chu tước lông vũ, nhượng Dương Mạc tương đương hài lòng, như còn có thể được loại tự vật phẩm, thấy được võ tôn cũng có thể ầm ỉ một phen a. Huống chi bây giờ bản thân liền băng phách ly hỏa đều không. Chỉ có thần huyết cái này phạm vi lớn hủy diệt tính vũ khí. Có nhiều bất tiện, 2 cái kinh hỉ hộp quà, cuối cùng có 1 cái sẽ không để cho ngươi thất vọng đi. Hệ thống tinh linh cười nói. Trong tiếng nói cũng là tràn ngập chờ mong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.